Đăng Hoa Tiếu, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nương, trong đêm yên tĩnh, bất chợt có tiếng người khẽ vang lên. Bùi Vân Ánh chợt mở mắt. Ở bên ngoài, hắn vốn ngủ rất nông. Đèn trong phòng không biết bị gió thổi tắt từ lúc nào. Chỉ còn tiếng rr, yếu ớt từ trên giường vọng xuống. Lục Đồng. Bùi Vân Ánh nhíu mày nhìn về phía giường. Không có ai đáp lại. Hắn trở mình ngồi dậy. Mò lấy hộp diêm. Châm lại ngọn đèn dầu trên bàn. Ánh sáng ấm áp bập bùng trong căn phòng. Hắn đặt đèn sang một bên. Bước đến bên giường. Lục Đồng đang nhắm mắt. Trước khi ngủ, nàng quay mặt vào tường. Nhưng giờ đã trở mình. Co người lại. Gương mặt luôn bình tĩnh nay lại nhăn nhó đầy đau đớn. Mồ hôi từng giọt lớn lăn dài trên trán. Sắc mặt Bùi Vân Ánh thay đổi. Khẽ lắc vai nàng. Lục Đồng, nàng như chìm vào cơn mộng. Không tỉnh lại, bỗng nhiên vươn tay ra. Bùi Vân Ánh thoáng sửng sốt. Cúi đầu nhìn, nàng nắm chặt lấy tay hắn. Nàng nắm rất chặt, như thể một người sắp xê, hát, ế. Tê đuối nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Mắt nàng nhắm nghiền, móng tay như muốn ghim sâu vào mờ u bàn tay hắn. Bùi Vân Ánh để yên cho nàng nắm lấy. Khẽ gọi tên nàng, Lục Đồng, Vân Nương, nàng mơ màng rr. Mồ hôi trên trán rơi xuống cổ. Nàng như bị mắc kẹt trong giấc mộng không thể tỉnh dậy. Trong ánh sáng chập chờn của đèn dầu. Ánh mắt Bùi Vân Ánh trầm xuống. Hắn lập tức vươn tay. Bấm mạnh vào huyệt đạo nơi cổ nàng. Một tiếng thét bất chợt vang lên. Người nằm trên giường bừng tỉnh mở mắt. Lục Đồng bật dậy. THDC. Một cánh tay từ phía sau vươn ra. Nàng cảm nhận được mình được kéo vào một vòng tay ấm áp. Vòng tay ấy mang theo hương thơm thanh mát quen thuộc. Xua tan mùi thuốc khó chịu trong giấc mộng. Hơi ấm từ sau lưng lan tỏa. Nàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Bùi Vân Ánh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lục Đồng bỗng nhận ra, đây không phải lần đầu nàng uống thuốc trên đỉnh Lạc Mai Phong. Độ nghĩ trận chỉ là một cơn ác mộng khổ đau của quá khứ. Giờ nàng đã là y quan của Hàn Lâm Y Quan Viện ở Thịnh Kinh. Vân Nương đã chết, nàng không cần phải nuốt từng bát thuốc đầy bất an và sợ hãi nữa. Lần lên núi này, nàng chỉ đi để tìm dược liệu cứu dịch bệnh. Nàng lại nằm mơ, dạo này nàng liên tục mơ thấy ác mộng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ không thể phân biệt nổi giữa mộng và thực nữa. Lục Đồng, giọng nói của Bùi Vân Ánh vang lên bên tai. Nàng ngẩng đầu nhìn, hắn cau mày. Ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng, khuôn mặt trẻ trung ấy không còn vẻ ung dung thường thấy. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên trán nàng. Nàng làm sao thế? Hắn hỏi. Lục Đồng cố gắng điều chỉnh hơi thở, tránh ánh mắt hắn, khẽ nói, ta vừa mơ một giấc mơ. Hắn thu tay lại khỏi trán nàng. Vân Nương là ai? Trong mơ nàng vẫn liên tục gọi tên bà ta. Thân thể nàng cứng đờ. Bùi Vân Ánh nhíu mày, ánh mắt không rời nàng, sắc mặt nàng nhợt nhạt, vốn dĩ dáng người nàng đã mảnh mai, sau những ngày khổ cực ở Tô Nam để cứu dịch bệnh. Nàng càng gầy hơn, khuôn mặt nhỏ bé như chỉ to bằng bàn tay, đôi mắt không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, thay vào đó là sự bàng hoàng và mơ hồ, đôi môi tái nhợt như tờ giấy. Từ khi hắn quen biết Lục Đồng, dù là điềm nhiên hay điên cuồng, nàng chưa bao giờ bộc lộ nỗi sợ hãi như thế. Trong giấc mơ, nàng chắc chắn đã đối mặt với điều gì đó khiến nàng sợ hãi. Là kẻ thù của nàng sao? Hắn hỏi, giọng lạnh lùng. Lục Đồng giật mình, hoàn hồn. Hắn luôn rất nhạy bén. Nàng quay mặt đi, đáp ngắn gọn, không phải. Hắn im lặng, ánh mắt chăm chú khóa chặt nàng. Đôi mắt luôn mang nét dịu dàng nay như nhuốm chút giá lạnh của đỉnh Lạc Mai Phong. Ánh lên sắc bén và nghiêm nghị. Ngoặc cửa, gió tuyết gào thét, trong phòng, ánh đèn dầu và lò sưởi leo lét. Hai người đối diện, một người dồn ép, một người né tránh. Sau một hồi im lặng, hắn rời ánh mắt, như quyết định buông tha nàng. Hắn đứng dậy, nói, nàng vừa toát rất nhiều mồ hôi. Trong hòm thuốc của nàng chắc có khăn, để ta đi lấy. Lục Đồng thở phào, hắn bước đến bàn, nơi đặt hòm thuốc của nàng. Mở nắp, đưa tay tìm chiếc khăn trắng bên trong. Lục Đồng nhìn theo động tác của hắn, rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Toàn thân căng cứng, nàng lập tức nhảy xuống giường, không kịp xỏ giày, chạy vội đến bên hắn. Khoan đã, lời nói hoảng loạn chẳng có tác dụng gì. Nàng trơ mắt nhìn Bùi Vân Ánh nhấc lên một món đồ từ trong hòm thuốc. Đó là một chiếc dây lụa màu sặc sỡ, được thắt rất tinh xảo, màu đỏ lựu đẹp mắt, trông như một đám mây mỏng rực rỡ trong đêm tối. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên sợi lụa, càng làm màu sắc thêm rực rỡ. Đây chính là món quà sinh nhật hắn từng yêu cầu nàng làm. Nàng đã bỏ rất nhiều công sức để đan, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm tặng hắn. Cái này là gì? Hắn quay lại, Lục Đồng mím môi, vội vã đưa tay muốn giật lại, nhưng hắn khẽ giơ cao, khiến nàng không thể với tới. Tại sao nàng lại mang theo sợi dây lụa này? Hắn hỏi, đồ của người khác. Nàng cứng miệng, ta chỉ tiện tay giữ lại thôi. Thật sao? Hắn gật đầu, ngón tay khẽ xoay xoay sợi lụa, làm lộ ra một hạt gỗ nhỏ xíu, không tròn trịa lắm, nằm bên dưới đầu tua. Vậy còn thứ này là gì? Lục Đồng sững người, hạt gỗ nhỏ đong đưa trên tay hắn. Nàng siết chặt bàn tay. Đó là hạt gỗ nàng lấy từ tòa tháp gỗ của hắn. Ngày thất tịch năm đó, lời nói mập mờ của hắn đã khiến nàng thoáng đê, a, o động. Khi ấy hắn bảo sẽ tặng nàng một hạt, nhưng nàng đã từ chối ngay lập tức. Thế nhưng, không hiểu sao, nàng lại lén cầm đi một hạt. Sau này nàng rời Thịnh Kinh đến Tô Nam, hạt gỗ ấy vẫn được giữ gìn cẩn thận. Nhiều lần nàng định vứt nó đi, nhưng cuối cùng, chẳng lần nào nàng làm được. Sợi dây thắt và hạt gỗ là bí mật giấu kín của nàng. Nàng luôn cẩn thận che giấu. Vậy mà trong đêm tuyết gió này, tất cả lại bị phơi bày. Đêm yên tĩnh, bên ngoài gió tuyết rít gào. Người thanh niên cúi mắt, nhìn bộ dạng lúng túng của nàng. Bình tĩnh mở miệng, Lục Đồng. Ánh mắt anh khóa chặt nàng. Ta hỏi nàng một lần nữa. Nàng thật sự là không có chút tư tâm nào với ta sao? Hơi thở của Lục Đồng nghẹn lại. Nàng theo bản năng muốn phủ nhận. Nhưng đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm ấy, nàng không thốt ra được một lời. Ta, nàng ấp úng. Đôi mắt đen láy của hắn nhìn thẳng vào nàng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong mắt hắn như hòa quyện thành một bản tình ca chưa dứt. Hắn lạnh lùng nói, ta đã thấy đáp án rồi. Cách chương.